chỉ muốn mau sớm chế trụ hắn giao cho Trịnh Khắc Sàng. Kiếm quang lóe lên, Phùng Tích Phạm liền hướng đại huyệt trên người Tống Thanh Thư đâm tới. Đối phương thân hình chỉ hơi nghiêng, một kiếm đã đâm vào khoảng không. Nhìn thấy Phùng Tích Phạm mũi kiếm cách trước ngực Tống Thanh tầm nửa tấc thì ngừng lại. Trịnh Khắc Sàng cho là sư phụ thủ hạ lưu tình, trong lòng còn có chút kỳ quái. Sư phụ hôm nay sao lại trần trờ? Theo tính toán của Trịnh Khắc Sàng, một khi Phùng Tích Phạm chế trụ Tống Thanh Thư, thì mỹ phụ nhân kia phải cầu xin hắn tha. Nghĩ đến diệu dụng, Trịnh Khắc Sàng liền nói: không cần thủ hạ lưu tình, mau đem bắt giữ hắn. Thấy Trịnh Khắc Sảng hiểu lầm, Phùng Tích Phạm tóc mai chảy ra mồ hôi lạnh. Giờ thì lão đã thấy người này trước mắt là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Nhưng dù sao thì Phùng Tích Phạm đối với kiếm thuật mình rất tự tin. Vừa rồi vẫn chưa dùng hết toàn lực, hơn nữa đối phương chưa có phản kích, trong tay vẫn còn ôm tiểu cô nương. Phùng Tích Phạm trong mắt lóe lên một tia hung ác, liền muốn nhân cơ hội Giota ết chết Tống Thanh Thư dưới kiếm. Tung ra ba chiêu kiếm liên tiếp, Phùng Tích Phạm mỗi một chiêu dù tốc độ hay là độ hiểm ác cũng là tuyệt chiêu của mình. Nào ngờ đối phương hai chân bất động, chỉ có nửa người trên hơi lay động, thì mỗi một chiêu đều như không còn lực mảy may. Giữa sân còn mọi người tưởng rằng Phùng Tích Phạm cố kỵ trong tay đối phương còn có tiểu cô nương, cho nên thủ hạ lưu tình. Mộc Kiếm Thanh tuy rằng trong lòng hận cực Phùng Tích Phạm, nhưng trong lòng đối với lão cũng có vài phần bội phụ. Nào biết tiếp tục nhìn kỹ, mới phát hiện không phải là như vậy. Phùng Tích Phạm ra vẻ dữ tợn, mỗi một kiếm đều đằng đằng sát khí. Không phải bộ dạng là nương tay, lúc này mới biết là vì người trẻ kia đã dễ dàng tránh khỏi. Mộc Kiếm Thanh nghe đại danh Phùng Tích Phạm đã lâu, vừa rồi thấy kiếm pháp của lão Giota ết người không thấy máu, thì biết rằng cho dò toàn bộ người của Mộc Vương Phủ ở đây cùng lúc công tới, cũng chưa chắc có thể lưu lại được đối phương, còn thanh niên này lại tựa như đùa bỡn với Phùng Tích Phạm. Thì võ công của hắn còn cao đến mức bao nhiêu? Ai ra, sư tỷ nắm tay của ta đau quá. Mộc Kiếm Bình đột nhiên ai nha một tiếng, liếc mắt nhìn Phương Di. Tiểu quận chúa, thứ lỗi, Phương Di miệng nói, nhưng sự chú ý lại toàn bộ đặt ở trên người Tống Thanh Thư. Tuy rằng biết rõ hắn võ công cao cường, nhưng nhìn mỗi lần mũi kiếm của Phùng Tích Phạm gần chạm sát người Tống Thanh Thư, thì nàng vẫn run sợ. Tống Thanh Thư thì nhàn nhã không gì sánh được, thế nhưng thần thức đang quan sát toàn bộ cục diện. Phương Di lo lắng biểu lộ quan tâm đến, cũng không tránh được pháp nhãn của hắn. Cách chương